Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 05, bức thoái vị. Đêm đen sao thưa, gió bấc gào thét, âm mưu xoay quanh tại hỏa bộ lạc trên không. Lục đại thủ lĩnh về đến nhà, thê tử của hắn vì hắn nóng lên một khối thịt lớn, lại đốt đi một bát canh thịt đặt ở trên bàn đá. Hắn nhìn qua bát đá bên trong kia một to con, mày nhăn lại, ngươi lại không ăn thịt. Lục đại thủ lĩnh trong giọng nói mang theo quan tâm cùng trách cứ. Bây giờ bộ lạc cơm nước theo nhân khẩu phân phối, dù là hắn là thủ lĩnh, cũng không có khả năng cho hắn phân phối như thế một khối to thịt. Thịt như thế lớn, khả năng duy nhất chính là mình thê tử ăn đến thiếu hoặc căn bản không ăn. Ta một ngày không nhúc nhích, ăn một khối nhỏ, liền không đói bụng, ngươi ăn đi. Lục đại thủ lĩnh thê tử không quay đầu lại, phủ lên gia thú nói, tới, ăn thịt. Lục đại thủ lĩnh đứng dậy, một thanh mò lên thê tử eo, đem nàng ôm đến ghế đá, ta thật không đói bụng. Lục đại thủ lĩnh thê tử khoát tay nói, lục đại thủ lĩnh cũng không để ý những cái kia, xuất ra thạch đao, đem thịt cắt thành hai khối, một khối cầm trong tay ăn như gió cuốn, một khối đặt ở trong chén, đưa cho thê tử còn muốn cự tuyệt, lại chịu không được lục đại thủ lĩnh bất mãn nhìn hầm hầm, chỉ có thể nhặt lên khối thịt cắn xé, hai vợ chồng ăn thịt. Nói một lát lời nói, thê tử đột nhiên nói ra, vu hôm nay đột nhiên đem Nguyệt Đồ Đằng Vu gọi về đến trong nhà. Không biết phải nói gì, có thể là tâm thương nữ nhi, cho nàng điểm một ít thịt. Lục đại thủ lĩnh nao nao, sau đó hời hợt nói, hai vợ chồng lại hàn huyên một hồi lời nói trong đêm. Liền riêng phần mình thiếp đi, sáng sớm ngày thứ hai. Lục đại thủ lĩnh như cùng đi ngày bình thường đến đồ đằng lửa trước. Mỗi ngày lúc này, hỏa ọc lạc người đều sẽ tế bái đồ đằng lửa, sau đó họp phân phối nhiệm vụ. Ngày xưa, cần phân phối nhiệm vụ đội ngũ rất ít, bởi vì mọi người thay phiên đi săn, có ở bên ngoài, có vừa trở về cần nghỉ ngơi không cần tham dự buổi sáng hội nghị. Nhưng hôm nay sáng sớm, tới người đặc biệt nhiều. Mà lại mấy cái tại bộ lạc vô cùng thủ lĩnh, đều tại hỏa ọc lạc đồ đằng cùng lang đồ đằng, cũng đều ở nơi này. Đội hình như vậy, để lục đại thủ lĩnh kinh ngạc, nhưng sau đó hắn liền bình tĩnh lại tâm thần, mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ tế bái hỏa đồ đằng. Đệ ngũ huyệt tại đồ đằng trong đà ánh mắt đảo qua tế bái hỏa bộ lạc người. Tâm tình có chút phức tạp. Hơn trăm năm quá khứ, hắn y nguyên có thể rõ ràng nhớ kỹ, tại ban sơ bấp bênh thời đại, hỏa ậu lạc chỉ có 11 cái nam nhân, 3 nữ nhân, 10 đứa bé, 3 cái hài nhi. Thời điểm đó hỏa bộ lạc như là trong mưa gió phiêu diêu ánh nến, có chút khó khăn chắc trở liền phải đối mặt biến mất nguy hiểm. Về sau chậm rãi nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Từ hai mươi mấy người trưởng thành là hơn trăm người bộ lạc. Lại từ hơn trăm người trưởng thành đến mấy trăm người bộ lạc. Bộ lạc chậm rãi lớn mạnh, sẽ mắc sai lầm, sẽ đi đường quanh co. Nhưng là mọi người đoàn kết, dũng cảm, tích cực, lạc quan. Mà bây giờ hỏa bộ lạc đã là hơn vạn người. Có được hai cái linh khí mạnh đại bộ lạc. Nhưng những người ở trước mắt lại đều mỗi người có tâm tư riêng, từng cái thủ lĩnh, từng cái vu đều thành bàn đánh bài trên đổ đồ, đều mang tâm tư, không cho đối phương xem rốt cục bài, chỉ muốn tại cuối cùng toa cáp bên trong thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đệ ngũ huyền ánh mắt định tại lục đại vu trên mặt. Hôm nay hắn không có lải nhải, khó được thanh tỉnh nhìn qua bộ lạc người. Trong mắt mang theo từ bi, mang theo không bỏ, hôm nay cuộc quyết đấu này, nhất định sẽ có một phương thất bại, chờ đợi kẻ thất bại kết cục, sẽ không quá tốt, về phần có nhiều thảm, thì phải nhìn người thắng từ bi. A tương đương từ bi. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong si cười một tiếng. Đè xuống loại ý nghĩ. Yên lặng chờ chuyện diễn biến. Đi săn vừa trở về đội ngũ. Có thể đi trở về nghỉ ngơi. Hôm nay muốn đi ra ngoài đi săn đội ngũ. Tới thương lượng một chút nhiệm vụ đi. Lục đại thủ lĩnh phất phất tay. Muốn để những cái kia không nên người ở chỗ này rời đi. Nhưng là nghe lời của hắn. Không có người động. Hắn cũng không có kinh ngạc. Chỉ là ánh mắt quét mắt ở đây tất cả chiến sĩ. Đem mỗi người mặt nhớ ở trong lòng. Ra bộ lạc thủ lĩnh mang lấy bọn hắn bộ lạc chiến sĩ đứng tại cách đó không xa. Không có tiến vào bầu không khí này quái dị vòng xoáy. Đều không đi, là có ý nghĩ gì sao? Ai đứng ra nói một chút? Lục đại thủ lĩnh nhìn về phía Nguyệt bộ lạc thủ lĩnh. Nói, thủ lĩnh, chúng ta cảm thấy hỏa bộ lạc hẳn là giống đời bốn vu thời đại đồng dạng. Cái thứ nhất đứng ra, không phải Nguyệt đồ đằng thủ lĩnh, mà là Nguyệt đồ đằng vu. Đây là lục đại thủ lĩnh không có nghĩ tới. Hắn nhìn về phía lục đại vu, chỉ có thể từ sau người trong mắt nhìn thấy một tia áy náy. Đời bốn vu thời đại, đó chính là tách ra đồn trú. Lục đại thủ lĩnh thu hồi nhìn về phía lục đại vu ánh mắt. Nhìn về phía Nguyệt đồ đằng vu hỏi ngược lại. Đời bốn vu thời đại, hỏa bạo lạc không có nhiều như vậy đồ đằng chiến sĩ. Lúc kia, hơn vạn người hỏa bộ lạc còn không thể trú đóng ở cùng một chỗ. Bởi vì một mảnh lĩnh vực, hoàn toàn không đủ để dưỡng dục hơn vạn người. Điểm đình đóng quân là không có biện pháp lựa chọn, nhưng lấy đời bốn vu uy vọng lại đủ để trấn áp tất cả mọi người. Căn bản không ai dám tại phản kháng, cũng không ai chọn phản kháng. Kia là tốt nhất thời đại. Là mỗi một cái hỏa bộ lạc người xuất phát từ nội tâm công nhận tốt nhất thời đại. Đúng vậy, vùng lĩnh vực này đã không đủ để nuôi sống nhiều người như vậy. Phong tuyết không ngừng, con mồi càng ngày càng ít, bộ lạc sinh tồn đều có khó khăn. Còn tiếp tục như vậy, hỏa lạc sẽ lâm vào đói bên trong. Nguyệt đồ đằng vu âm vang trả lời rành mạch, không số ít rơi chiến sĩ gật đầu. Biểu thị tán đồng, những người này không chỉ bao quát Nguyệt bộ lạc chiến sĩ, còn có 500 người chiến sĩ, còn có âm dương đồ đằng chiến sĩ cùng là số không nhiều Nhật đồ đằng chiến sĩ. Lục đại thủ lĩnh nhìn qua những cái kia gật đầu người. Cái này chiếm ở đây một nhiều hơn phân nửa số lượng. Đã tất cả mọi người cho rằng như vậy cho bộ lạc cao tầng thương lượng một chút. Có được hay không? Hắn mang theo thương lượng giọng điệu, hướng về bộ lạc chiến sĩ hỏi. Đại đa số chiến sĩ đều gật gật đầu, thậm chí có người quay người muốn rời khỏi. Hỏa bạo lạc sự tình, cho tới bây giờ đều là từ thủ lĩnh, vô cùng trưởng lão đoàn quyết định. Bọn hắn trở về chờ tin tức là được rồi. Không, vẫn là hôm nay liền quyết định tương đối tốt. Nguyệt đồ đằng thủ lĩnh đột nhiên đứng ra, một câu để những cái kia muốn rời khỏi người dừng bước. Theo ta được biết chứa đựng đồ ăn đã không nhiều lắm. Chờ đợi thêm nữa, đói sẽ cho chúng ta mang đến tử vong. Câu nói này gây nên không ít bạo động. Rất nhiều chiến sĩ đều cảm thấy đồ ăn mặc dù không nhiều, nhưng vẫn có một ít. Nhưng Nguyệt bộ lạc thủ lĩnh, để trong lòng bọn họ có chút hoảng. Xì xào bàn tán vang lên, hết thảy tựa như đều tại hướng về không tốt phương hướng phát triển. Sa bộ lạc thủ lĩnh cau mày nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Trong ánh mắt của hắn mang theo áy náy, cảm thấy là sa bộ lạc để hòa bộ lạc lâm vào khốn cảnh. Lương thực xác thực không nhiều lắm, lục đại thủ lĩnh một câu để chỉ trích âm thanh lớn thêm. Không ít. Nhưng lang bộ lạc chiến sĩ đang vì chúng ta đi săn. Các ngươi hẳn phải biết, bọn hắn am hiểu nhất cái này. Lang bộ lạc chiến sĩ có cự lang làm thừa cưỡi, xác thực am hiểu đi săn. Đây là tất cả mọi người biết đến. Chỉ trích thanh dần dần tiểu xuống tới. Bất quá rất nhiều người đều chú ý tới. Sự tình khả năng không đơn giản. bởi vì Nguyệt Bộ Lạc vô cùng thủ lĩnh, lộ ra có chút hùng hổ dọa người. Đây cũng không phải là Nguyệt Đồ Đằng vô cùng thủ lĩnh hẳn là có thái độ. Có lẽ bọn hắn thật muốn làm chút gì? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.